Mỹ Nhân Phổ, chương 108, góc truyện audio.com, cũng không biết Tự Cừ Mục dùng biện pháp gì, chưa đến một ngày, đã giành được trái tim của Võ Uy công chúa. Điểm này có thể từ lúc cùng nhau dùng bữa tối, Võ Uy công chúa cao ngạo mà gắp cho hắn một đũa đồ ăn là có thể rõ ràng mà phán đoán ra. Nhưng Tự Cừ Mục thu hoạch được vinh dự này ngoại trừ ứng đối lễ phép ra, ngay cả dư thừa cảm xúc cũng chưa biểu hiện ra ngoài, càng không để ý tới cái liếc mắt đưa tình kia của Võ Uy công chúa. Không, so với nói Tự Cừ Mục là không để ý tới, không bằng nói hắn biết nhưng cố ý bỏ qua. Mục tiêu của hắn còn không phải là Võ Uy công chúa sao? Như thế nào còn khó hiểu phong tình như thế, công chúa người ta cũng đã dính lên, hắn còn không biết đáp lại. Chẳng lẽ nam nhân cũng thích chơi trò dục cự còn nghênh này? Đại khái đúng là thái độ không màng hơn thua này của hắn đã kích phát tâm lý cường thủ hào đoạt của Võ Uy công chúa, ngược lại làm nàng ta để ý tới hắn nhiều hơn. Tống Dật quan sát cuộc chiến cả một đêm, đột nhiên cảm thấy, loại chiến thuật này so với kiểu lì lợm la liếm của nàng hữu dụng hơn nhiều. Dạ yến kết thúc, Tống Dật cùng Lưu Dục cũng không dám ở lâu, đứng dậy cáo từ. Chân Tống Dật bị vướng chân ghế, thân mình nghiêng ra ngoài, Lưu Dục lanh tay lẹ mắt đỡ lấy eo nàng lúc này mới đứng thẳng. Tầm mắt Tự Cừ Mục bất động thanh sắc ngừng một chút ở vòng eo bị ôm quá nửa kia của Tống Dật, quay đầu lại, khi Võ Uy công chúa đứng dậy, cũng bị vướng một cái, hắn rất thuận tay mà đỡ lấy eo nàng ta cùng một tư thế, hắn cũng tự nhận là tay mình không thể nhỏ hơn tay Lưu Dục. Võ Uy công chúa thoạt nhìn cũng không quá mập mạp, thậm chí còn được coi là yểu điệu mảnh khảnh, nhưng khi tay hắn vịn lên hông nàng ta, vẫn có phần lớn vòng eo lộ ra, cảm giác này hết sức khó chịu. Tự Cừ Mục buông tay, gò má Võ Uy công chúa đỏ lên, cho rằng hắn là vì hành động thất lễ vừa rồi mà cảm thấy bất an, nhưng thân là công chúa của nước lớn, nàng ta lại không có tâm tư đi trấn an người khác, bị người khác khinh bạc vòng eo, luôn phải ra vẻ một chút. Mục hoàng tử, Bắc Ngụy coi trọng lễ nghi. Tự Cừ Mục chắp tay, là ta mạo phạm, xin công chúa thứ tội. Khuôn mặt tuấn tú vẫn như cũ không có biểu tình gì, lại cào đến Võ Uy công chúa tâm ngứa khó nhịn. Hôm sau là ngày Xấu Ngọc Trai chính thức mở cửa đón khách ở Bắc Ngụy, thân là nửa chủ nhân của Xấu Ngọc Trai, Tống Dật cùng Lưu Dục sáng sớm đã đi qua. Xấu Ngọc Trai khai trương cũng không phát ra thiệp mời, chỉ dán một tờ bố cáo, hoan nghênh kỳ nhân dị sĩ phong lưu tài tuấn đến Kỳ Lân Đài đàm đạo. Tất cả mọi người còn đang quan vọng trước cửa Xấu Ngọc Trai, trà lâu quán rượu xung quanh chen đầy khách, lại không một ai tùy tiện đi vào. Tống Dật nhìn cánh cổng vắng vẻ, nói với Lý Mật. Ngươi nên nuôi một con đại hoàng. Lý Mật ngẩng đầu lên, nhà, người bên kia tới. Người tới không phải ai khác, đúng là xe liễn của Võ Uy công chúa, cùng đi bên cạnh cũng không phải ai khác, đúng là Tự Cừ Mục. Hai người này cùng nhau xuất hiện kích thích trong mắt của rất nhiều người. Bên này xe liễn vừa dừng lại, bên kia Tự Cừ Ma cùng Vương Ngọc Long liền tới. Lý Mật đưa đoàn người vào sảnh ngoài dùng trà, lúc vào cửa Tống Dật thờ ơ lạnh nhạt, rõ ràng nhìn đến Tự Cừ Ma liếc mắt nhìn Tự Cừ Mục một cái, ánh mắt khinh thường cùng uy hiếp. Tự Cừ Mục thì chắp tay rũ mắt, thỉnh vị hoàng huynh này của hắn đi trước, lễ nghi một chút cũng không thua kém, biểu hiện ra hàm dưỡng rất tốt. Góc truyện audio.com. Võ Uy công chúa quay đầu lại nhìn thoáng qua, còn chưa được bốn mắt nhìn nhau với Tự Cừ Mục liền nhìn đến bản mặt lấy lòng xu nịnh của Tự Cừ Ma. Thân là công chúa Bắc Ngụy, thường thấy nhất chính là thái độ giống như của Tự Cừ Ma, làm nàng ta có chút phiền chán. Đặc biệt là, ngoại hình Tự Cừ Ma dã man tục tằng, hơi thở lỗ mãng ập vào mặt, hắn đứng với Tự Cừ Mục giống như cỏ lau mọc bên ngọc thụ, dung mạo khí độ cao thấp đều lộ rõ. Cho nên, không có so sánh thì không có thương tổn. Trước khi Võ Uy công chúa gặp cả hai huynh đệ này, theo suy tính quyền mưu, nàng tất nhiên sẽ nguyện ý lựa chọn Tự Cừ Ma, nhưng sau khi gặp qua hai người, trong mắt làm sao còn chứa nổi Tự Cừ Ma nữa. A Mục đến đây ngồi. Mọi người định ngồi xuống, Tự Cừ Ma thân là đại hoàng tử Bắc Lương, tương lai là người đầu tiên được lựa chọn cho vương vị Bắc Lương, đương nhiên sẽ ngồi ở vị trí gần Võ Uy công chúa nhất. Mông của hắn đều đã dán lên ghế, chợt nghe thấy Võ Uy công chúa nói như thế, cả thân mình đều cứng đờ một lúc, nhưng ngay sau đó, trên mặt lại lộ ra một nụ cười, đứng lên, tự động dịch qua chỗ bên cạnh. Tự Cừ Mục tiến lên, chắp tay chào hỏi, không nói một lời, thản nhiên ngồi xuống chỗ vừa rồi của Tự Cừ Ma. Võ Uy công chúa vừa lòng gật gật đầu, đệ đệ này của ta trầm mặc ít lời, mong công chúa không lấy làm phiền lòng. Tự Cừ Ma lần đầu tiên mang lên thân phận huynh trưởng. Vương Ngọc Long bất động thanh sắc mà ở bên cạnh uống trà. Lý Mật thì đã ngửi được mùi lửa khói, liếc mắt một cái ra ngoài đại đường, hai tên hỗn đản Lưu Dục và Tống Dật này ngay cả ý định đến gần một chút cũng không có, giờ phút này không biết lại chạy đi đâu. Hắn cũng không biết Tống Dật giờ phút này đang bám dưới một phiến cửa sổ để nghe lỏm. Lưu Dục vốn là định vào trong gặp khách, thấy bộ dạng đáng khinh kia của nàng, khựng lại, quẹo qua tiện tay xách nàng lên đi vào trong từ sau hậu đường, tiến vào bên trong một cái ám cách nằm giữa sảnh ngoài và hậu đường. Vị trí của ám cách khá cao, nhìn hết toàn bộ sảnh ngoài một chỗ không sót, có thể nói là chỗ tuyệt hảo để rình coi, nếu không có thân thể của tên hỗn đản nào đó cứ dán sát đằng sau thì đúng là hoàn mỹ. Lưu Dục cao hơn nàng quá nửa cái đầu, giờ phút này đang đứng ngay phía sau nàng, cơ hồ đem cả người nàng bao lại trong ngực. Tống Dật quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, Dục mỹ nhân mặt không đỏ tâm không nhảy, chỉ kích cỡ của ám cách, ý tứ kia như đang nói, chỉ lớn có vậy, ngươi muốn ta đứng ở đâu? Tống Dật đành phải nhịn. Nhưng cảm giác được cơ ngực kiên cố của nam nhân, tiếng tim đập hữu lực, còn có một mùi mực nhẹ nhẹ pha lẫn với hương vị đặc trưng của nam nhân thoảng tới, lỗ chân lông cả người Tống Dật như đều bị xâm lược, nàng rõ ràng không thấy mặt nam nhân này, nhưng gương mặt kia cứ muốn lắc lư trong đầu, thậm chí còn bày ra tư thái mị hoặc tới câu dẫn nàng, Tống Dật liền cảm thấy khí huyết sôi trào lên não. Tâm tư đáng xấu hổ này còn chưa áp xuống, nàng đã cảm giác được có thứ gì đó chặn ngang giữa hai thân thể đang kề sát nhau. Nàng theo bản năng mà vặn vẹo vòng eo, thứ kia thông qua lớp vải quần áo mùa xuân mỏng manh truyền ra nhiệt độ nóng bỏng hơn, cộng thêm cảm giác cứng rắn, thậm chí còn có gân guốc gồ ghề phồng lên. Chắc, không thể là, Tống Dật lần đầu hoài nghi sức phán đoán của bản thân, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua nam nhân kia. Khóc chuyện audio.com. Giờ phút này Dục mỹ nhân mang vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, mặt mũi như tuyết trên núi cao, phiếm một tầng sáng thánh khiết. Quả nhiên là bản thân mình đáng khinh. Tống Dật lại động đậy vòng eo, cũng đoán không ra cái khúc cây kia là thứ gì, dứt khoát mặc kệ. Lưu Dục hung hăng mà hít mấy hơi khí lạnh trong lòng, trên mặt lại một chút cũng không lộ. Sảnh ngoài, Võ Uy công chúa giống như để biểu lộ một chút tâm ý của mình, còn chủ động thông qua tự cừ ma tìm hiểu tự cừ mục, còn nói, các ngươi là huynh đệ, chắc là hiểu rất rõ nhau đi. Tự cừ ma không có hảo ý mà liếc mắt nhìn tự cừ mục vẫn đang mang sắc mặt bình tĩnh một cái, nói. Đệ đệ này của ta, khi còn nhỏ cũng thập phần hoạt bát hiếu động. 13 tuổi năm ấy, lần đầu mang binh xuất chinh, khi hàng phục một cái bộ lạc không cẩn thận bị bắt. Bộ lạc kia lấy nữ nhân vi tôn, thủ lĩnh của bộ lạc yêu thích thu thập các thiếu niên lang trẻ tuổi mỹ mạo. Nghe nói còn có một đám nữ thần thập phần hào phóng. A Mục bị bắt một tháng có thừa, đến khi ta mang binh công diệt bộ lạc này cứu hắn ra, người đã trở nên ngốc mộc. Từ đó, trở nên ít lời, còn không thích nữ nhân đến gần. Nghe thấy những lời này, không chỉ riêng tự cừ mục tái mặt, cả sắc mặt của Võ Uy công chúa cũng thập phần khó coi. Tự cừ ma lại làm như chưa phát hiện, tiếp tục nói. Khi hắn 16 tuổi, phụ hoàng tặng vài mỹ nữ cho hắn, đều bị hắn trả về. Nghĩ chắc A Mục là không thấy mình thích nữ tử đi. Võ Uy công chúa xấu hổ mà uống lên một chén trà nhỏ, Lý Mật vội vã đổi đề tài, đánh vỡ không khí đã hơi cứng đờ. Chỉ một lát sau, Võ Uy công chúa đứng dậy. Trong cung còn có việc, bản công chúa về cung trước. Lúc này nàng ta không chào tự cừ mục, Lý Mật vội vàng tiễn người, Vương Ngọc Long liếc mắt nhìn đôi huynh đệ này một cái cũng đi theo tiễn giá, đảo mắt trong phòng chỉ còn thừa hai anh em. Tự cừ ma tâm tình rất tốt mà bưng trà chậm rãi nhấp. Ngươi đừng quên thân phận mình, biết được những chuyện quá khứ đó của ngươi, cho dù Võ Uy công chúa thích gương mặt này của ngươi, cũng bất quá coi ngươi như nam sủng mà thôi. Ngươi thật sự cam tâm. Tự cừ mục không nói gì, giờ phút này sắc mặt hắn đã khôi phục như thường, tựa như căn bản nghe không ra là tự cừ ma đang vũ nhục hắn. Tự cừ ma hừ lạnh một tiếng, đứng dậy muốn đi, đột nhiên nghe được người phía sau nói. Lần đó bị phục kích là ngươi thiết kế đi, món nợ này cùng với nợ máu của mẫu thân ta sẽ cùng nhau thu hồi lại. Tự cừ ma quay đầu lại, tự cừ mục vẫn như cũ là gương mặt tuấn mỹ bình tĩnh không gợn sóng kia, phảng phất như những lời vừa rồi không phải là hắn nói. Tự cừ ma rất muốn hiện tại lập tức đem tên tiểu bạch kiểm này ra bầm thây vạn đoạn, nhưng hắn còn phải nhịn thêm một chút chờ ngôi vị hoàng đế tới tay, hắn có thể chậm rãi tỉ mỉ mà tra tấn tự cừ mục thẳng cho đến khi người này nuốt xuống một hơi cuối cùng. Tự cừ ma rời đi, tự cừ mục cũng không lập tức đi, ngược lại bưng chén trà lên, chậm rãi nhấp, ánh mắt lại nghiêng nghiêng mà bắn qua phía ám cách bên này, Tống Dật cảm giác ra đầu tê dần, đang không biết phải làm như thế nào cho phải, tự cừ mục lại buông chung trà, đứng dậy bỏ đi. Tống Dật thở ra một hơi, cảm giác sau lưng đều mướt mồ hôi. Chỉ là cảm giác ướt át này hình như không phải từ nàng, mà là từ ngực tên hỗn đản nào đó xuyên thấu qua vải thấm đến. Tống Dật bất mãn mà quay đầu lại, "Uy, có thể đi ra ngoài rồi." Khóc chuyện audio.com, ánh mắt nam nhân đen tối không rõ tiếng nói ám ếch. Hôn một cái, thần kinh của Tống Dật bỗng dưng run lên. Chắc không phải, nàng lại cảm giác một chút thứ đang chống đỡ phía sau kia, buồn bực a, hận không thể cắn tên hỗn đản này một ngụm. Chính mình giải quyết đi, Nam nhân mặt vô biểu tình, đáp, ta thử rồi, không thể xuống. Tống Dật tuy rằng chỉ bị hôn một cái, nhưng Tống Dật cảm giác toàn thân mình đã bị xâm nhiễm khí vị của tên hỗn đản kia, làm nàng cực kỳ khó chịu. Quay về Kỳ Lân Đài vội vàng rửa ráy một phen, nhìn thấy Lưu Dục cũng vừa rửa mặt xong, mang một thân nam tính đầy mị hoặc đi về phía nàng, Tống Dật như con thỏ vừa chịu kinh hách lật đật nói. Thỉnh bảo trì khoảng cách 3 trượng, Lưu Dục khựng lại nhìn nàng, hơi thở u hoán thẩm thấu qua mặt nạ tràn ra, như tấm lưới vô hình bao lấy nàng. Tống Dật nhận thua, vậy, 2 trượng đi, nam nhân đi tới, ta nhiều nhất chỉ chấp nhận 3 thước. Tống Dật cuối giờ thìn, vị hoàng tử điện hạ đưa tấm biển kia mới thùng thỉnh đi tới. Pháo trúc nổ vang, mọi người tiến ra nghênh đón. Hắc Bạt Phật Ly hoàng tử mất mà tìm lại được của Ngụy Đế, toàn bộ bình thành ai không muốn nhìn xem. Tống Dật cũng đặc biệt muốn nhìn một cái, nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, nàng cảm thấy chắc là tối hôm qua mình không ngủ ngon, sáng nay cách thức rời giường cũng có chút không đúng. Nàng quay đầu lại nhìn Lưu Dục, lại nhìn Lý Mật, lại nhìn những người đã gặp qua Sở Lưu Vân, tựa hồ, mọi người đều rất bình tĩnh, vì thế nàng cũng rất bình tĩnh mà nhìn Sở Lưu Vân mang danh hiệu Thác Bạt Phật Ly đi về phía nàng. Mọi người chào hỏi lẫn nhau, một chút cũng nhìn không ra có gì khác thường. Sở Lưu Vân, ồ, hiện tại hẳn phải gọi là Thác Bạt Phật Ly mới đúng, ra lệnh thị vệ treo bảng hiệu lên cho số ngọc trai, tầm mắt đảo từ người Tống Dật qua người Lưu Dục. Không thể không nói, tên hỗn đản này thực sự lớn mật. Mặc dù hắn mang mặt nạ, nhưng hắn tốt xấu gì cũng đã từng là người đánh trận với Bắc Địa mấy năm, chính diện giao phong rồi kết thù với bao nhiêu người, làm gì có chuyện một tấm mặt nạ là có thể che đậy hoàn toàn được. Nhưng tên hỗn đản này chính là không kiêng nể gì mà đứng ở đây, lừa gạt chỉ số thông minh của mọi người như vậy. Ánh mắt của Lưu Dục hết sức trắng trợn, so với nhọc lòng dùm ta, không bằng nhọc lòng chính bản thân ngươi đi. Sở Lưu Vân chính là một viên hãn tướng của Quảng Bình Vương Phủ, đều đã đánh với Thù Trì, Bắc Lương cùng Bắc Ngụy. Gương mặt này của hắn trong ký ức rất nhiều người hãy còn mới mẻ, ai biểu hắn mấy tháng trước còn hoành hành không cố kỵ ở Tây Bắc, vừa đảo mắt liền lắc mình biến hóa thành Bắc Ngụy hoàng tử, cũng thực sự làm người choáng váng. Trong đám hậu duệ vương tôn quý tộc bu xung quanh nhìn, có 2 người nhận ra hắn, cũng không dám tin tưởng 2 mắt của mình. Chắc là hoa mắt đi, có lẽ chỉ có bộ dạng giống mà thôi, nhưng mỹ nhân như vậy, muốn giống, là một chuyện có độ khó rất cao a, thôi được rồi. Lưu Dục nghe rõ ràng đám người đang nghị luận, cười như không cười mà nhìn hắn. Thác Bạt Phật Ly mặt không đổi sắc, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tửu lầu ở phố đối diện, trong nhã gian sát đường cái, thái tử Thác Bạt Lệ may mắn thế nào lại đụng tới đám người Vương Ngọc Long, vừa lúc cùng nhau ngồi xuống xem náo nhiệt bên xấu ngọc trai. Gocchuyenaudio.com Hoàng thượng làm tam hoàng tử đi đưa bảng hiệu cho số ngọc trai, là muốn mượn tay số ngọc trai tạo thế cho tam hoàng tử. Vương Ngọc Long cố ý hỏi thử, Thác Bạt Lệ khinh thường mà nhìn qua, bất quá là một cái số ngọc trai mà thôi, chỉ biết Vũ Văn Lộng Mặc có thể có bao nhiêu đại năng mà chống đỡ. Hắn chỉ tin tưởng binh quyền nắm trong tay, giang sơn mà gót sắt đao kiếm đánh hạ tới. Văn nhân mặc khách ngoại trừ bàn lộng thị phi, còn có thể làm cái gì? Nhưng số ngọc trai có thể ở giang tà quấy lên tinh phong huyết vũ một phen, chưa chắc ở Bắc Ngụy thì không thể, vẫn nên đề phòng một chút. Thác Bạt Lệ liếc hắn, ta biết ngươi ghen ghét giang tà đã diệt cả nhà vương gia ngươi, đám người chẳng làm được tích sự gì kia, bổn thái tử lại không để trong lòng. Bất quá là đám hề nhảy nhót mà thôi, cũng không cần bổn thái tử tự mình ra tay. Nếu vị này đã nói đến cỡ này, Vương Ngọc Long cũng không thể nói thêm gì nữa, Thác Bạt Lệ cũng không phải là người có lòng dạ rộng lớn, hắn nếu đã nói như vậy, còn có thể đến đây xem náo nhiệt, nhất định là đã có những người khác thay hắn ra tay. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, đầu đường liền xuất hiện một đội nhân mã, Vương Ngọc Long vừa thấy người cầm đầu nọ tức khắc hiểu rõ. Không hổ danh là Thái tử Điện Hạ, xúi dục người này ra ngựa chật chật, lần này xem số ngọc trai chịu được không? Đến gần cùng với đám người này, là mùi thối nồng nặc của xác chết kích thích niêm mạc mũi của toàn bộ bá tánh vây xem, bọn họ tự động nhường ra một con đường, có thể để người ở trước cửa xấu ngọc trai liếc mắt một cái liền nhìn thấy rõ ràng. Tống Dật híp híp mắt khai trương đại cát, chưa thấy ai mang thi thể tới bới lông tìm vết. Lại nhìn người cầm đầu chật chật, thật đúng là một vị không thể cự tuyệt a, Thác Bạt hồn, Bắc Ngụy đình úy, Thác Bạt hoàng thất tông thân, ở Bắc Ngụy, đây là người đầu tiên mà Tống Dật muốn đưa vào kinh hoa lục. Kiêu dũng thiện chiến, làm người chính trực có lòng nhân ái. Nếu muốn nói địa vị của hắn ở Bắc Ngụy thì cũng giống như địa vị Lưu Dục khống chế Tư Lệ Đài ở Nam Tống, là nhân vật làm thế gia đại tộc kính sợ. Thác Bạt hồn vừa xuất hiện, Thác Bạt Lệ liền cười, Vương Ngọc Long cũng cười theo, vị này khinh thường nhất là đám người chỉ biết Vũ Văn Lộng Mặc, thậm chí còn lên án mạnh mẽ đám văn nhân hại nước trước mặt cả triều văn võ. loại tồn tại dùng cán bút quấy mưa quấy gió như xấu ngọc trai, là hắn kiêng kỵ nhất. Khách Trương.